Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Mộ Dung Tuyết mời, Long Tinh Ngân thừa dịp cái này một đoạn thời gian tại tu luyện. Với hắn mà nói thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tu luyện bí thuật thời gian quá ít. Hắn hiện tại cũng chỉ có thái hư bộ, thái hư hóa kiếm cùng cực đế không ngân nắm giữ trình độ đạt đến tầng thứ hai. Còn lại đều còn tại tầng thứ nhất bồi hồi. Cứ như vậy, thời gian tại Long Tinh Ngân trong tu luyện chậm rãi qua đi. Đột nhiên nghe thấy được vài tiếng bước chân. Long Tinh Ngân thối lui ra khỏi tu luyện. Đứng dậy đi vào trong nội viện. Tinh Ngân, thế nào? Kỳ Dạ cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Làm sao? Gia tộc bên kia sự tình xong xuôi. Long Tinh Ngân vừa thấy được ba người cũng đặc biệt vui vẻ. Xong xuôi, chúng ta liền tranh thủ thời gian đối diện xem ngươi. Hoàng Vũ Phỉ đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, cười doanh doanh mà nói. Làm sao không thấy Hùng Kỳ đâu? Hạ Văn Mạt tương đối cẩn thận, chú ý tới Hùng Kỳ chưa hề đi ra. Không khỏi mở miệng hỏi. Nàng đi, Long Tinh Ngân trầm mặc một chút. Ngay sau đó nói, đi rồi, cũng tốt. Muốn không phải vậy kế tiếp còn thật không biết làm sao bây giờ. Kỳ Dạ nghe xong cũng không có hỏi tới. Hắn thấy Hùng Kỳ xác thực không nên cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Ồ, nghe ngươi, là có chuyện gì không? Long Tinh Ngân nghe Kỳ Dạ lập tức liền nghe ra không đúng. Cái gì gọi là tiếp đó? Khẳng định là có chuyện gì không tiện Hùng Kỳ đi sự tình. Tốt a, xác thực có một việc. Vũ Phỉ ngươi cùng Tinh Ngân nói một cái đi. Kỳ Dạ chưa hề nói, mà là để Hoàng Vũ Phỉ đến nói cho Long Tinh Ngân. Vì cái gì ta nói? Được rồi, chuyện là như thế này. Mộ Dung Tuyết biết rõ đi, là nàng tìm chúng ta có việc. Hoàng Vũ Phỉ chỉ cái mũi của mình. Không rõ vì cái gì để cho mình tới nói. Bất quá cũng không có để ý. Mộ Dung Tuyết, chúng ta có vẻ như cùng hắn không quen đi. Chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân nghe xong là Mộ Dung Tuyết có chút nghi hoặc. Tuy nhiên cùng với nàng nhận biết, nhưng là mấy người hẳn là đều cùng với nàng không quen đi. Có thể có chuyện gì? Chúng ta là không quen. Không phải ngươi cùng với nàng quen biết sao? Hoàng Vũ Phỉ hỏi lại nói. Ngữ khí có chút kỳ quái. Ta lúc nào cùng nàng quen? Được rồi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân có chút buồn bực, có vẻ như hắn cùng với nàng không quen. Vì cái gì nói hắn cùng với nàng quen đây? Mộ Dung Tuyết nói, phát hiện một cái động phủ, bên trong có thiên luyện lưu ly thủy, tự mình một người không xông vào được, nói để cho chúng ta hỗ trợ, đến lúc đó phân chúng ta một bộ phận lưu ly nước. Hoàng Vũ Phỉ không có truy đến cùng. Đem Mộ Dung Tuyết tìm bọn hắn nói sự tình thuật lại một lần. Thiên luyện lưu ly thủy, lại là loại này đồ vật. Nghe thấy cái này liền đã có chút động tâm. Đây chính là luyện thể thánh vật a. Long Tinh Ngân nghe xong thiên luyện lưu ly thủy lập tức thấy hứng thú. Cái này đồ vật không có phẩm giai, không có tu vi gì yêu cầu cùng hạn chế, là một loại luyện thể thánh vật. Động tâm, chúng ta cũng thế. Kỳ Dạ cười cười, xem xét Long Tinh Ngân bộ dáng liền biết rõ Long Tinh Ngân động tâm. Cái này đồ vật hẳn là còn không ai có thể không động tâm đi. Là tốt đồ vật, liền hướng về phía cái này vậy cũng phải đáp ứng. Đi thôi, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cái này đồ vật đối với thánh cảnh cường giả đều hữu dụng. Thánh cảnh cường giả tới đều muốn động tâm. Tốt, nàng ngay tại sát vách chờ lấy chúng ta đây. Đi thôi. Hạ Văn Mạt cười cười, đối với hai người sốt ruột, nàng cũng lý giải. Bốn người liền hướng về một bên đình viện đi đến, gõ gõ môn, nghe thấy Mộ Dung Tuyết đáp lại, liền đẩy cửa đi vào. Thấy một lần, Mộ Dung Tuyết liền trong sân ngồi, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn. Đối với bọn hắn tới hay không, đã sớm rõ ràng, nếu không phải cái kia địa phương nàng một người không vượt qua nổi, cũng sẽ không tìm mấy người hỗ trợ. Đã sớm chính mình độc thôn. Các ngươi quyết định. Vậy thì đi thôi. Mộ Dung Tuyết thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Bất quá ta có thể hỏi một chút. Vì cái gì ngươi không có tìm chính mình tông môn người, mà tìm chúng ta đây? Long Tinh Ngân không có lập tức lại, mà là hỏi ta một câu như vậy. Trong tông môn cạnh tranh quá kịch liệt. Còn nữa, ta tại tông môn không có bằng hữu bạn. Bọn hắn đều muốn đối phó ta. Mộ Dung Tuyết nhìn Long Tinh Ngân một chút, sau cùng chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Vô cấu thể, người tính cách xác thực sẽ không có bằng hữu bạn. Hoàng Vũ phỉ phủi Mộ Dung Tuyết một chút. Nàng tính cách quá lạnh nhạt, không quen không người nói chuyện với nhau. Kỳ thực nàng cũng kém không nhiều. Bất quá đối với Long Tinh Ngân thái độ mới có chút không giống nhau. Đi thôi, ngồi truyền tống trận đi. Tại Kình Thiên Minh thụ tộc nơi đó, cách Phượng Tê Lâm không xa. Mộ Dung Tuyết không có phản bác, mà là nhàn nhạt nói. Mấy người nói đi là đi, hướng về truyền tống trận mà đi. Trên đường, Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân, muốn nói lại thôi. Vũ Phỉ, có chuyện gì? Cứ nói đi, đừng nhìn như vậy lấy ta. Long Tinh Ngân đã sớm phát hiện Hoàng Vũ Phỉ dị dạng. Hoàng Vũ Phỉ một mực không nói gì. Hắn thực sự không khỏi nhịn không được hỏi. À, là Phượng Tê Lâm muốn mời ngươi đi một chuyến. Dù sao ngươi mặc trên người thâm lam chiến giáp. Tại Phượng Tê Lâm có một quy định. Ngoại nhân nếu là có ân cùng Phượng Tê Lâm người, có thể đem thâm lam chiến giáp tặng cho đối phương. Nhưng là phải tiếp nhận một cái khảo nghiệm. Hoàng Vũ Phỉ trong lời nói tràn đầy không thế nào. Đây là gia tộc quy định. Nàng cũng không có cách nào. Không sao. Vậy thì đi một chuyến chính là. Chắc hẳn Phượng Tê Lâm còn sẽ không làm khó ta đi. Long Tinh Ngân ngược lại là không quan trọng. Hắn thật đúng là chưa từng đi còn lại thần đạo thế lực đâu. Lại một chuyến cũng không có cái gì. Tuy nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng là khó xử khẳng định sẽ có. Vạn cổ đến nay, có thể ngoại nhân có thể có được thâm lam chiến giáp chỉ có hai cái. Ngươi là cái thứ ba. Hạ Văn Mạt sau khi nghe, nói rằng, đến lúc đó, chúng ta cùng đi với ngươi. Kỳ Dạ vung tay lên, hào khí mà nói, Kỳ Dạ cùng Văn Mạt có thể cùng đi với ngươi. Chắc hẳn gia tộc sẽ nhiều ít cho một điểm mặt mũi. Long Tinh Ngân không thèm để ý. Hoàng Vũ Phỉ ngược lại là điểm một cái đầu. Đối với cái này cách làm rất tán đồng. Làm sao phát hiện tu vi của các ngươi đều có tăng trưởng? Không thể nào. Ta cái này đột phá còn bình thường, các ngươi cái này cảnh giới đều có thể nhanh như vậy đột phá. Long Tinh Ngân phát hiện mấy người tu vi đều có tiến bộ. Hoàng Vũ Phỉ là thất trọng thiên đỉnh phong. Kỳ Dạ cùng Mộ Dung Tiết vốn là lục trọng thiên. Hiện tại cũng đến thất trọng thiên rồi. Hạ Văn Mạt từ ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên. Một trận này một mực đang chiến đấu. Đã sớm hẳn là đột phá. Kỳ thực Vạn Yêu Đại Hội ngày kia nên đột phá. Hiện tại cũng đã chậm rất nhiều. Kỳ Dạ chuyện đương nhiên ngữ khí. Để Long Tinh Ngân rất bất mãn. Như thế đột phá xuống dưới, hắn còn thế nào đuổi kịp mấy người đây? Đúng vậy a, đã sớm hẳn là đột phá. Đặc biệt là ta, ngay từ đầu lúc gặp mặt, ta liền ở vào đột phá biên giới. Lúc đầu ngăn chặn, dự định một lần đột phá lưỡng trọng thiên, đuổi kịp Kỳ Dạ, không nghĩ tới chỉ đột phá đến lục trọng thiên đỉnh phong. Hạ Văn Mạt âm thanh tùy theo mà đến, Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi, tâm lý âm thầm nguyền rủa mấy người tu luyện chậm một chút, để cho hắn đuổi theo. Vũ Phỉ, ngươi không phải vừa đột phá không lâu à? Tại sao lại có tiến bộ? Cái kia còn đến cảm ơn ngươi còn ngọc bội của ta. Chính là dựa vào ngọc bội, ta tu luyện tốc độ so thường nhân nhanh gấp hai. Long Tinh Ngân nghe xong càng thêm phiền muộn, cũng không tại nhiều nói. Sợ hãi lần nữa nhận đả kích, mấy người rất nhanh liền tới đến truyền tống trận, ném đi hai khối linh thạch, liền bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên, năm người liền tới đến Kình Thiên Minh thụ tộc một tòa màn thụ trong thành. Là Kình Thiên Minh thụ tộc mấy cái thành lớn một trong. Mấy người không có dừng lại, nhanh chóng ra khỏi thành, hướng về bên ngoài đi đến. Mấy người đi tới một tòa núi lớn chỗ. Mộ Dung Tuyết dẫn mấy người đi vào trên núi, chạy vài vòng đi tới giữa sườn núi một chỗ địa phương. Mộ Dung Tuyết lục lọi mấy lần, Sau đó từ trong ngực xuất ra một khối ngọc thạch, đem ngọc thạch thả bên dưới cái kia lỗ khảm bên trong. Sau đó trước mặt mặt này vách đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Núi trên mặt xuất hiện một cái động khẩu. Mộ Dung Tuyết đem ngọc thạch lấy xuống, tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người tiến vào sơn động. Theo ngọc thạch cầm dưới, sơn động bắt đầu, mấy người tranh thủ thời gian đi vào. Mấy người đi vào trong sơn động. Trong sơn động trên vách tường để đó từng khối trong suốt ngọc thạch, đem sơn động chiếu sáng. Mấy người nhìn nhau một chút. Mộ Dung Tuyết ở phía trước dẫn đường. Phía trước sẽ đụng phải 5 cái ly trần sơ kỳ hung thú. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Đi vài bước, đi vào một cái chỗ cửa lớn. Mộ Dung Tuyết ngăn lại mấy người, mở miệng nhắc nhở nói. Mấy người điểm một cái đầu, chính là không có vấn đề. Long Tinh Ngân trước ngực quang mang lóe lên, thâm lam chiến giáp trong nháy mắt mặc ở trên thân. Trên người ba động đạt tới ly trần tam trọng thiên. Mộ Dung Tuyết đem đại môn đẩy mở. Mấy người nhao nhao hành động, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh chóng xông vào đi. Đi vào xem xét, xác thực có 5 cái hung thú. 5 người một người hướng về một cái phóng đi. Bọn hắn nhớ kỹ Mộ Dung Tuyết, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên vừa lên đến liền dùng toàn lực thần thuật thi triển. Cái thứ nhất xông đi lên chính là Hoàng Vũ Phỉ, chiếm cứ tu vi ưu thế, lại thêm nàng tốc độ xác thực nhanh, xuất ra trong tay Diễm Vũ kiếm, một chiêu Hoàng Cực Diệt thi triển, một đạo hỏa diễm thần quang từ trong kiếm xông ra, đem đối diện hung thú xuyên thủng. Sau đó tay trái vừa lật, tay phải bị hỏa diễm bao khỏa. Diễm vân chỉ điểm ra, đánh xuyên hung thú mi tâm. Tiếp lấy chính là kỳ dạ. Kỳ dạ trực tiếp vừa lên đến chính là kỳ lân cửu đạp. Không lưu tình chút nào bước ra, chấn đối diện hung thú thổ huyết lui lại. Tay phải vươn ra, trên cánh tay hiện ra từng cái phù văn. Phù văn quấn quanh trên cánh tay. Kỳ lân tí vung ra, một quyền đem hung thú đánh xuyên. Mộ Dung Tuyết trên thân quang mang chớp động, trực tiếp mở ra vô cấu thể. Vô cấu thể kích phát, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Một trường vỗ ra, vô cấu trường đem hung thú trong thân thể võ nguyên hóa giải. Sau đó tố thủ ngay sau đó lần nữa biến đổi, bóp thành lan hoa chỉ, để sau ngón giữa có chút nhất động. Một chỉ điểm ra, đem hung thú cho xuyên thủng. Hạ văn mặt cũng là không chút nào khách khí. Đồng dạng kỳ lân cửu đáp. Dưới chân phù văn không ngừng nổ tung. Chấn hung thú không ngừng ho ra máu. Sau đó trong nháy mắt đi vào hung thú trước mặt. Tay phải vươn ra. Bản thể tỳ hưu lực lượng xông ra. Quấn quanh lấy trên cánh tay. Tay trái một chỉ điểm ra. Một đạo kim quang bắn ra. Đem hung thú xuyên thủng. Long Tinh Ngân cũng không có nương tay. Thái hư bộ đi vào hung thú trước mặt, ngũ đế long quyền oanh ra, một đầu bạch long bay múa, đánh vào hung thú trên đầu. Để về sau, Long Tinh Ngân sau lưng một cái cột sáng đứng thẳng đứng. Trên thân y phục bạo liệt, từng cái điểm sáng lấp lóe, trên nắm tay lần nữa xông ra một cỗ lực lượng, đem hung thú đầu nổ tung. Mấy người cơ hồ cùng lúc đem trước mặt hung thú đánh giết. Sau đó cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn lấy trước mặt bị đánh chết hung thú. Vậy mà đều hóa thành ta thanh khí. Cái này hung thú nếu như không thể nhanh chóng đánh giết, lập tức sẽ xuất hiện gấp đôi. Một hồi lại gấp đôi. Số lượng hẳn là vô cùng vô tận. Mộ Dung Tuyết giống mấy người giải thích nói. Hiển nhiên là trước đó thua thiệt qua. Đây là một loại huyễn thú. Tại thời kỳ thượng cổ, có một cái tông môn. Bọn hắn tông chủ là một cái kích thần giả. Đây là hắn sáng tạo ra một loại bí thuật. Những này huyễn thú chính là bằng vào loại này bí thuật bồi dưỡng ra được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.